hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 56, người đời này không xài nổi. Góc truyện audio.com, Tần Mạc ho nhẹ hai tiếng, cho nên nói là tin vịt đâu. Tin vịt nơi đó có cái độ gì có thể tin. Đối phương rõ ràng là muốn chê ngươi, nhưng nếu là đem đàn trai nói quá tốt tự nhiên không đạt tới làm đạp ngươi mục đích, cho nên lời đồn đãi đàn ông kia không chỉ là một trung niên chú béo mập, hơn nữa người dáng dấp vô cùng xấu xí, căn bản không phải cái gì nhà giàu có đại lão bản, mà là một đất mập nhà giàu mới nổi, chẳng qua là có chút tiền lẻ mà thôi. Phốc cáp cáp cáp cáp, Cố Vân Tịch cười ra tiếng, có phải hay không nhà còn có vợ cọp cái, sau đó còn có một con trai thành niên tuổi tác so với ta còn lớn hơn cái loại đó. Tần Mạc khóe miệng giật một cái, không phải một người là hai cá. Cáp cáp cáp cáp, Cố Vân Tịch ha ha cười to, không cần nói, ta muốn ta biết tin vịt là ai gây ra. Loại này không đầu óc đồ trừ Vương Tình sẽ không có thứ hai người. Mọi người, đúng rồi, Cố Vân Tịch chợt nhớ tới Lá Cần có hay không tới đi tìm ta. Một điểm này, Cố Vân Tịch đặc biệt cảm thấy hứng thú a. Một mực chú ý nơi này Tiết San San nghe lời này khinh thường liếc mắt câu lẩm bẩm không biết xấu hổ. Cố Vân Tịch không để ý tới nàng, Tần Mạc nhìn Cố Vân Tịch một cái nói, đã tới. Cố Vân Tịch lông mày nhướn lên, nga, tới làm chi, cho ngươi tặng quà rất manh một lễ vật, phấn phấn nộn nộn. Cố Vân Tịch, còn thật cố chấp, Cố Vân Tịch cảm khái, chỉ bất quá giọng điệu này, bên cạnh Tần Mạc lại không có thể đoán được tâm tư cô. Thật ra thì hắn hẳn là tò mò đi, ta cũng thật tò mò. Cố Vân Tịch quay đầu, tò mò cái gì? Tần Mạc nhìn cô nghiêm túc nói, tò mò ngươi người này. Bây giờ ngươi cùng trước ngươi hoàn toàn chính là hai người. Ngươi trải qua để cho ta cảm thấy, ngươi người này hoặc là cao ngạo vô cùng coi trời bằng vung tự cam đọa lạc, hoặc là tự ti nhạy cảm khăng khăng điên cuồng, tỉ như mới tới trường học ngươi, khi đó ngươi ta cảm thấy mới là hiện tượng bình thường. Nhưng là bây giờ, ngươi một chút cũng không giống như là người trải qua khám khá lãnh ngạo rừng rưng, ung dung khiêm tốn, ngược lại là so với chúng ta những thứ này xanh ở nhà giàu có công tử còn phải bình tĩnh. Cố Vân Tịch ngước mắt, khóe miệng hơi câu khởi một nụ cười đón đáy mắt Tần Tạc tìm tòi nghiên cứu, giọng có chút ý vị thâm trường, ăn khổ chung khổ mới là người trên người, loại chuyện nhỏ này ta đã sớm kiến quán không trách. Còn nữa ta ghét người khác tìm tòi nghiên cứu chuyện ta, Lá Cần nhìn ở hắn không có phân thượng ác ý, ta coi như làm là một tiểu nam sinh lòng hiếu kỳ, nếu như hắn quá phận ta là sẽ không bỏ qua hắn. Tần Mạc con ngươi co giúp một cái. Cố Vân Tịch khóe miệng ngoắc ngoắc, giữa bằng hữu trọng yếu nhất chính là tôn trọng, nếu như ngay cả điểm này mà cũng không có tự nhiên cũng không có cần thiết làm bạn. Hơn nữa người thông minh cũng không thích người khác tìm tòi nghiên cứu mình. Tần Mạc mâu quang sâu sâu, cô đây là đang cảnh cáo hắn. Người cuối cùng là một cô gái, thứ tin đồn nhảm này, người thật một chút cũng không quan tâm. Cố Vân Tịch khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ta chỉ biết là người không kiên nhẫn, khó thành đại sự. Giống như người sau lưng tạo tin vịt, bất quá chỉ là thấy cửa trường học có chiếc xe tới đón ta, thấy ta từ một chiếc hào trên xe xuống liền liên tục không ngừng dùng lời loại não tàn bàn tới trọng thương ta, thứ người như vậy vĩnh viễn khó thành khí hậu. Tần Mạc con ngươi hung hăng, góc truyện audio.com, co giúp một cái, Cố Vân Tịch cười một tiếng, hơn nữa thứ người như vậy bình thường búng không được bao lâu. Tần Mạc không nói gì thêm, bình tĩnh nhìn Cố Vân Tịch mấy giây mới rời đi ánh mắt. Thật là nha đầu cuồng vọng. Mình biết không ít người đều tò mò cô, rõ ràng là đứa cô nhi nhưng tại sao sinh hoạt tốt như vậy, biết rõ mọi người cũng muốn biết cô cùng chiếc xe chủ nhân kia là quan hệ như thế nào, hắn mới vừa nói tò mò người cô này rõ ràng chính là ở cho cô cơ hội nói rõ ràng. Nhưng là nha đầu này lại chẳng những không theo lời hắn giải thích rõ, ngược lại cảnh cáo hắn không muốn tìm tòi nghiên cứu chuyện riêng cô. Chậc chạc, cao trung giáo viên gặp phải nha đầu thú vị như vậy thật là hiếm thấy a. Buổi trưa tan học, Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu đều tới, ba người cùng đi phòng ăn ăn cơm. Vân Tịch ngươi không sao chứ? Cố Vân Tịch cười cười, không có sao. Giá không lo sao? Lương Đầu hè lo lắng nói. Chúng ta gọi điện thoại ngươi nhưng là lại vẫn luôn không người tiếp, sau đó hay là bạn ngươi nhận nói ngươi bị bệnh ở bệnh viện, chúng ta muốn đi nhìn ngươi nhưng là hắn nói ngươi còn không có tỉnh để cho bọn chúng ta chờ. Điện thoại ban đầu là Lục Hạo Đình nhận, khi đó Cố Vân Tịch còn ngủ, hắn bận bịu tìm người vội tới chữa trị cô, dĩ nhiên là không thời gian chiêu đãi Lương Đầu cùng Tương Hân Lôi. Cố Vân Tịch cười an ủi, ta không sao, chẳng qua là một chút tình huống nhỏ, chẳng qua là lúc đó bên người không có người nào cho nên mới làm thành như vậy, bây giờ đã không sao, đừng lo lắng. Vậy thì tốt, Lương Đầu hè thở phào nhẹ nhõm, một bên Tương Hân Lôi nói, Vân Tịch hai ngày ngươi không có tới trường học, trong trường học có chút đối với ngươi lời đồn đãi không tốt. Cố Vân Tịch cười đi phòng ăn đi, ta nghe nói hơn phân nửa chính là Vương Tình làm, không cần để ở trong lòng. Đến phòng ăn lầu 2 vừa vặn liền thấy đám người Vương Tình, thấy Cố Vân Tịch, mặt Vương Tình đầy đều là đắc ý, âm dương quái khí nói. Yêu, chúng ta bận rộn người tới đi học, tiền kiếm đủ chưa? Cố Vân Tịch nghe nói ngươi sinh hoạt không tệ à, dùng đều là mỹ phẩm xa xí đâu. Chúng ta những nhà giàu có này thiên kim cũng không xài nổi, nhưng ngươi là đứa cô nhi nhưng còn nhiều mà đâu. Người ở chung quanh nghe đến lời Vương Tình rối rít nhìn về bên này, tới trong phòng ăn an tĩnh không ít, mọi người đều chú ý tới bên này, châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Nhìn Vương Tình mặt mũi kia đắc ý, Cố Vân Tịch khóe miệng móc một cái, người khác có cần hay không khởi ta không biết, nhưng là ngươi đoán chừng là đời này cũng không xài nổi. Ngươi Vương Tình vốn là mặt mũi đắc ý trong nháy mắt phá công. Cách chương.